Tô La Vũ Thần, chương 3318, kinh ngạc đến ngây người đám người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong tiểu hữu, làm phía Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Sở Phong ôm quyền, sau đó liền thân hình nhảy lên, trực tiếp lướt vào cái kia vết rách bên trong. Sở Phong từ các vị thiên tài ở giữa đi qua, hắn có thể cảm nhận được cái kia từng đạo tràn ngập chán ghét ánh mắt, nhưng hắn lại tựa như không thấy bình thường, thong dong từ đám người bên cạnh đi qua. Rất nhanh, Sở Phong liền đi tới Vu Mã Thắng Kiệt trước người. Nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong nhếch miệng lên, một vòng ý vị thâm trường đường cong, rào rạt ở tại trên mặt, ánh mắt kia càng là như là đối đãi một vị lão bằng hữu bình thường, nhưng trên thực tế lại có chút chột dạ. Dù sao hắn, thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, đối mặt ân cần như vậy Sở Phong, Vu Mã Thắng Kiệt lại nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Phong một chút, trực tiếp từ Sở Phong bên cạnh lướt qua. Gặp tình hình này, Sở Phong lắc đầu, trong lòng phát ra thở dài. Ai, quả nhiên là cái mang thù nha đầu, tông, bỗng nhiên, quang mang phổ chiếu, cùng lúc đó một cỗ cường đại lực lượng, hướng Sở Phong bọn người chỗ phương vị đánh thẳng tới, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, mà Sở Phong bọn người chỗ kết giới vết rách bên trong, loại kia rung động càng là dị thường mãnh liệt. Sở Phong ngay cả đầu cũng không quay, bởi vì hắn biết là Lương Khâu Thừa Phong thúc giục phá giải đại trận, cho nên trực tiếp đứng ở tòa trận pháp này trong mắt trận, khi Sở Phong quy về sau người bên trong các vị tiểu bối, đã là bắt đầu thôi động trận pháp. Này nhất thời, không chỉ có vết rách bên ngoài kết giới chi lực quán triệt thiên địa, vết rách bên trong cũng là kết giới lưu truyền. Mà lúc này, Sở Phong phải làm tự nhiên là toàn lực vận dụng trận pháp này, cùng Lương Khâu Thừa Phong nội ứng ngoại hợp đem đại trận này phá vỡ. Nhưng là Sở Phong nhưng lại chưa phóng thích mình kết giới chi lực, cũng không có khống chế tòa trận pháp này lực lượng, hắn căn bản cũng không có đi phá giải cái kia thủ hộ kết giới ý tứ. Nhưng là người bên ngoài nhưng lại không biết, Sở Phong không có đi khống chế kết giới trận pháp. Tất cả mọi người chỉ thấy, hai tòa trận pháp vận chuyển về sau, cái kia vết rách không có biến hóa chút nào. Mới đầu không biến hóa còn chưa tính, trọn vẹn một canh giờ về sau, vậy mà cũng là không có một tia biến hóa. Điều này khiến mọi người nhận định một sự kiện, Sở Phong. Căn bản cũng không phải là cái gì có thể phá đại trận kỳ tài, mà là một cái vô dụng phế vật. Hừ, như thế không ai bì nổi, còn tưởng rằng là một vị cỡ nào đến nhân vật, làm nửa ngày bất quá là một con cọp giấy. Liền hắn loại trình độ này, đổi ta đi lên, đều còn mạnh hơn hắn. Huynh đệ, ngươi cũng không nên bắt ngươi tới cùng hắn so, đây quả thực là đang vũ nhục chính ngươi. Dù sao hắn mức độ này, đừng nói là chúng ta trong đó bất luận một vị nào, coi như từ hạ giới gọi tới một cái không có tu võ người, vậy hoàn toàn có thể làm được. Lời ấy không giả, Lương Khâu cô nương, ngươi trước đó xác định là bại bởi dạng này ra hỏa sao? Ngươi sợ là nhận lầm người a. Lúc này, hai tòa đại trận ngừng vận chuyển, Sở Phong sau lưng các vị tiểu bối, bắt đầu đối Sở Phong châm chọc khiêu khích. Lúc trước bọn hắn không dám nói, là sợ Sở Phong thật là có bản lĩnh, nhưng là hiện tại hắn nhóm rốt cục dám thỏa thích nhục nhã Sở Phong, chào phúng Sở Phong, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Sở Phong, ngươi đang làm cái gì? Góc truyện audio.com, Lương Khâu Hồng Nguyệt tiến lên hỏi. Nhưng mà, Sở Phong lại không để ý tới hội Lương Khâu Hồng Nguyệt mà là bốn phía quan sát. Sở Phong, ta tại nói chuyện cùng ngươi đâu? Lương Khâu Hồng Nguyệt truy hỏi đường. Nàng rất là lo lắng, nếu như Sở Phong bại, vậy hôm nay mất mặt không chỉ có riêng là Sở Phong, còn có các nàng hai tỷ muội, dù sao ngay tại vừa rồi, nàng nhưng là trước mặt mọi người nói qua, nàng thua với qua Sở Phong. Xuyệt, để sau hãy nói. Sở Phong khoát tay áo, ra hiệu Lương Khâu Hồng Nguyệt không nên quấy rầy hắn. Gia hỏa này thế mà vẫn còn giả bộ tỏi. Hừ. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể diễn tới khi nào. Lương Khâu cô nương, ngươi xác định trước đó thắng ngươi là hắn. Nếu như là hắn, vậy ta dám cam đoan, hắn nhất định là sử dụng thủ đoạn hèn hạ, bởi vì hắn kết giới chi thuật ngay cả ta đều là không bằng. Những bọn tiểu bối kia, một bộ xem náo nhiệt sắc mặt nhìn xem Sở Phong, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong là cái vô dụng người, lúc trước nội tâm lo lắng hoàn toàn liền là dư thừa. Hiện tại hắn nhóm đều đang đợi lấy, chờ lấy Lương Khâu Thừa Phong cùng cái kia trong mắt trận đại các nhân vật trừng trị Sở Phong cái này cái lừa gạt. Xem đi, ta liền nói tiểu tử này vô dụng, quả nhiên, bị lão phu nói trúng. Ai, thật là đáng tiếc cứ như vậy lãng phí một cách vô ích hai cái di tích viễn cổ danh ngạch. Lúc này, trong mắt trận thế hệ trước nhân vật vậy tại lắc đầu thở dài. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài bất đắc dĩ thế nhưng là trên thực tế nội tâm lại là phi thường vui vẻ, dù sao Sở Phong vô dụng chỉnh hợp bọn hắn tâm ý, nhưng mà vô luận người bên ngoài nói thế nào, Lương Khâu Thừa Phong đều là bình tĩnh nhìn xem Sở Phong. người bên ngoài nhìn không thấu, Sở Phong căn bản cũng không có điều khiển kết giới kia trận pháp, nhưng là hắn vị này thánh bảo giới linh sư, lại là thấy rõ ràng. Sở Phong lúc trước một canh giờ, mặc dù cũng không có đi khống chế kết giới kia trận pháp tiến hành phá trận thế nhưng là Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại cẩn thận quan sát cái kia vết rách biến hóa. Lương Khâu Thừa Phong nếu là không có đoán sai, hắn cảm thấy Sở Phong hẳn là đang tìm kiếm vết rách sơ hở. Bao quát hiện tại, Sở Phong còn đang quan sát. Cho nên hắn đang chờ đợi Sở Phong nhìn ra cái kia vết rách bên trong sơ hở, chỉ cần Sở Phong có thể xem thấu. Như vậy phá giải tòa này thủ hộ kết giới, liền thật có hy vọng rồi. Rốt cục Sở Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong bọn người phương hướng nói ra. Tiền bối, chúng ta thử một lần nữa. Còn phải lại thử, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật, lập tức cút xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cút nhanh lên, ngươi lãng phí chúng ta thời gian không quan hệ, nhưng không cho phép ngươi lãng phí Lương Khâu Thừa Phong đại nhân thời gian. Sở Phong lời này một chỗ, lập tức đưa tới các vị tiểu bối trách cứ. Bọn hắn mắng cực kỳ hung, đều cảm thấy mình dạng này, là tại thay Lương Khâu Thừa Phong, cùng chư vị đại nhân ra mặt, bọn hắn cảm thấy cái này không chỉ có thể một giải mối hận trong lòng, đồng thời vậy hội chiếm được Lương Khâu Thừa Phong hảo cảm. Đều im miệng cho ta, có ai nghĩ được Lương Khâu Thừa Phong bỗng nhiên giận quát một tiếng, mà nghe khẩu khí kia, hắn cũng không phải là hướng về phía Sở Phong, ngược lại tựa như là tại hướng về phía bọn hắn. Gocchuyenaudio.com Trong lúc nhất thời các vị tiểu bối có chút mộng không biết Lương Khâu Thừa Phong tức giận đến tột cùng là bởi vì Sở Phong giận chó đánh mèo bọn hắn còn là chuyện gì xảy ra. Mà khi Lương Khâu Thừa Phong câu nói tiếp theo vang lên về sau, đừng nói là những bọn tiểu bối kia, liền tại trận người bên ngoài cũng là đầy mắt giật mình. Các loại không cần nhiều lời, cho ta phối hợp Sở Phong tiểu hữu thôi động trận pháp. Cái kia trong mắt trận chuyển đến Lương Khâu Thừa Phong tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Lương Khâu Thừa Phong hắn, thế mà còn đứng ở Sở Phong bên này. Lương Khâu Thừa Phong loại này mê bình thường thái độ, để tất cả mọi người cảm thấy không hiểu, chớ nói người bên ngoài, liền Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là một mặt mê hoặc. Tông, nhưng vào lúc này, quang mang phổ chiếu. Lương Khâu Thừa Phong, tựa hồ không muốn cho đám người suy nghĩ thời gian, hắn đã thúc giục phá giải đại trận. Cứ việc trong lòng không hiểu, rất là không cam lòng, tuy nhiên lại không ai dám chống lại Lương Khâu Thừa Phong ý nguyện, các vị tiểu bối cũng đành phải tiếp tục thôi động trận pháp. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ trôi qua cái này vết rách vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, tất cả mọi người đều tại uổng phí hết thời gian cùng kết giới chi lực. Lương Khâu Thừa Phong tiền bối, xin chờ một chút, bỗng nhiên, Sở Phong đong đưa cánh tay, lại cao quát một tiếng. Hắn thế mà tại phá trận thời khắc yêu cầu đình chỉ. Gia hỏa này, lại muốn làm mà. Sở Phong đột nhiên một câu, để không ít người chân mày hơi nhíu lại. Lương Khâu Thừa Phong thân là nơi đây trưởng khống giả, chỉ có hắn ra lệnh tư cách những người khác chỉ có thể phối hợp hắn yêu cầu tới tiến hành bày trận thế nhưng là Sở Phong, hắn lại để cho cầu Lương Khâu Thừa Phong đình chỉ bày trận đây quả thực. Liền là tìm mắng a, không sai, dựa theo Lương Khâu Thừa Phong tính cách khẳng định hội chửi mắng Sở Phong một trận mới là. Dù sao Sở Phong hắn, đây là đang lãng phí thời gian. Lúc này, người bên ngoài đều không nói gì, dù là những bọn tiểu bối kia, đối Sở Phong hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vậy không nói gì, không có đi trách cứ Sở Phong. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Lương Khâu Thừa Phong đối Sở Phong nổi giận. Bởi vì những ngày qua ở chung, bọn hắn đối Lương Khâu Thừa Phong đều có nhất định hiểu rõ, theo bọn hắn nghĩ coi như Lương Khâu Thừa Phong trước đó có thể nhịn một nhẫn, nhưng đến loại thời điểm này, vậy nhất định sẽ không lại nhẫn. Bởi vì Lương Khâu Thừa Phong liền là loại kia không cho phép bất luận kẻ nào chống lại người khác, chỉ có thể hắn ra lệnh, người bên ngoài không cho phép có bất kỳ dị nghị gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều kết luận Sở Phong phải xui xẻo, dù là Lương Khâu tìm muội cũng là rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì liền hai người bọn họ cũng cảm thấy, chờ đợi Sở Phong, chính là một trận mưa to gió lớn chửi mắng. Rốt cục tại mọi người chờ mong phía dưới, Lương Khâu Thừa Phong âm thanh âm vang lên. Sở Phong tiểu hữu chuyện gì? Cái này, thanh âm này vang lên về sau tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Bởi vì hắn nhóm chờ đợi của trách không chỉ có không có đúng hạn mà tới, Lương Khâu Thừa Phong ngữ khí thế mà vẫn ôn hòa như cũ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.